Phần 2.8. Hứa Hải Phong tới ngoài thành tường 500 thước, dừng ngựa lại. Quân đội phía sau lập tức dừng chân, tựa như một cơn sóng lớn màu đen đột nhiên dừng phát hoàn chỉnh, cấp cho người ta một loại cảm giác thâm trầm kỳ dị, một cỗ hàn ý nhập sâu vào đáy lòng tràn ngập khắp bầu trời Thương Châu Thành. Thương Châu Thành là châu phủ của Thương Châu, bên trong trú đóng 5.000 quân sĩ, đảm nhiệm thủ vị cũng là một vị phó tướng tên là Trần Tín Hoành. Chẳng qua loại địa phương này có một vị phó tướng thủ bị, tuy là quan chức cao, nhưng quân lực không đủ, chỉ có 5.000 người miễn cưỡng gọi là đội ngũ tinh tráng, vô luận là trang bị, sĩ khí hay lực chiến đấu còn xa không bằng quân chính quy thủ vệ biên cảnh. Thời khắc này hắn đang cùng chi phủ Tằng Chí Hoành đồng thời đứng trên thành tường, hai người thần sắc lo lắng đầy mặt đang nhìn thiết quân dưới thành, với nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể thấy được chi bộ đội này không bình thường. Mấy ngàn người cùng một chỗ, ngoại trừ tiếng gió rít liệt liệt, cũng không nghe được chút ồn ào. Quân kỷ như thế, làm cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn lại binh lính thủ thành, một đám lộ ra vẻ sợ hãi. Đám thái điểu còn chưa từng ra chiến trường làm sao có thể đối kháng cùng một đội quân như lang như hổ. Chỉ là người ta nếu đã ở trước mắt, vậy Trần Tín Hoành cũng chỉ đành ngạnh ra đầu hỏi: "Tướng quân người nào? Vì sao mang binh phạm Thương Châu thành ta?" Hứa Hải Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn lên đầu thành, hắn cũng không có nhãn lực như Triết Việt, tự nhiên không biết là đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng với thực lực trước mắt của Hắc Kỳ quân, có thể nuốt trọn Thương Châu thành, cho nên cũng không hề khách khí. "Ta là Hắc Kỳ quân Hứa Hải Phong, muốn vào thành làm việc, mở cửa cho ta." Tằng Chí Hoành cùng Trần Tín Hoành hai bên nhìn nhau, hán hiền đế đã sớm đem chuyện tích của đệ ngũ túng đội truyền khắp thiên hạ. Hắc Kỳ quân mang danh dũng vũ, mọi người đều biết. Hai người bọn họ nhìn thấy cờ xí của quân đội ngoài thành, màu sắc khải giáp cùng biểu hiện thực lực, hẳn là không giả. Chỉ là đối phương thế tới hung hãn, trong ngôn ngữ lại không chút khách khí, hiển nhiên là kẻ tới bất thiện. Nếu là tùy tiện mở cửa, chỉ sợ ngay cả lực chống cự cũng không có. Nhìn thấy trên thành thật lâu không có tin tức, Hứa Hải Phong lo lắng cho huynh trưởng của mình, giận dữ nói: "Triết Biệt, bắn đứt dây cầu treo này xuống cho ta." Triết Biệt ứng tiếng, gỡ xuống Khai Thiên Cung, tiện tay bắn ra 4 tiễn liên hoàn. 4 mũi tên tựa như thiên ngoại lưu tinh, trong ánh mắt chúng nhân chỉ để lại một đạo tàn ảnh sáng ngời. Đinh đinh, sau 2 tiếng nổ, 2 sợi xích sắt do sinh thiết chú tạo giữ lấy cầu treo đã bị bắn gãy đoạn. Cầu treo mất đi lực kéo hung hăng nện lên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. "Tần Dũng, đập vỡ cửa thành cho ta." Hứa Hải Phong lớn tiếng mệnh lệnh. "Dạ." Tần Dũng vui vẻ a a cầm 2 đồng sư tử, đi tới trước cửa thành bằng sắt. Chỉ thấy hắn giơ lên đồng sư tử, cứ như vậy ném tới phía trước. Đông đông đông, mấy tiếng nổ qua đi, cánh cửa cũng không tránh khỏi vận mệnh như cầu treo, đã bị một mình Tần Dũng ngạnh xanh tạp vỡ tung. Hứa Hải Phong vung tay lên, nói: "Vào thành cho ta." Nói xong thúc ngựa lao vào Thương Châu thành. Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Gia Bình, bọn họ một đoạn đường hướng thành nam chạy tới. Hắc Kỳ quân suốt tề tề chia làm một hàng 5 người, đạp bước tiến uy vũ đi về phía trước, dọc theo đường đi gà bay chó sủa, người đi đường tránh còn không kịp. Tằng Chí Hoành cùng Trần Tín Hoành xuất lĩnh bộ hạ xa xa đi theo phía sau, trong lòng bọn họ giận dữ. Tuy Hắc Kỳ quân danh chấn thiên hạ, nhưng Hứa Hải Phong dù sao chỉ là một thiên tướng, địa vị quan chức hai người họ đều trên Hứa Hải Phong. Vậy mà Hứa Hải Phong không hề để chút mặt mũi. Chẳng qua, cho dù trong lòng bọn họ có tức giận hơn thập bội, cũng không dám phái binh chặn lại, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau, xem Hứa Hải Phong rốt cục là muốn làm gì. "Tới, chính là nơi này." Hứa Gia Bình đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Hứa Hải Phong nhìn phòng giam trước mặt cũng không tính là cao lớn, khắp nơi đều là mùi vị hôi thối, dơ bẩn tùy ấy là có thể thấy được. Sắc mặt hắn xanh đen, luồng lửa giận vô danh lại xông lên làm cháy sạch cả cơ thể hắn nóng hừng hực. "Lâm Trường Không, truyền lời cho ta." "Dạ, tướng quân." Vài giây sau, một đạo âm thanh thâm trầm vang lên, thanh âm này cũng không lớn, nhưng du dương sâu xa, trong vòng vài dặm, mỗi người có thể nghe. "Hắc Kỳ quân Hứa tướng quân có lệnh, sĩ tốt của Đại Lao Thương Châu, lập tức đi ra xếp hàng." Trong phòng giam, một trận hỗn loạn, tiếng người phi thường náo nhiệt, có vô số ánh mắt từ khe hở nhìn ra. Khi bọn hắn chứng kiến quân đội cường thịnh của Hứa Hải Phong, tiếng kinh hô lại thay nhau vang lên, nối liền không dứt. Lúc này, Lâm Trường Không lại nói, phụng lệnh tướng quân, Hắc Kỳ quân làm việc, người không phận sự phải hết thảy tránh mặt. Phàm người kháng mệnh không tuân, giết. Phàm hành động trì hoãn, giết. Phàm ồn ào hô hào, giết. Phàm lời bất kính, giết. Phàm cất giấu vũ khí, giết. Phàm chia rẽ xúi dục, giết. Tằng, Trần hai người hít sâu một hơi rét lạnh, khẩu khí thật cuồng vọng, hành vi thật bá đạo. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Trần Tín Hoành đột nhiên nói với phó thủ, ngươi đi điều tập chúng huynh đệ đến thao trường tập hợp, nói không chừng, hôm nay chúng ta phải liều mạng. Tằng Chí Hoành sửng sốt, ngăn cản nói, Trần tướng quân, không thể coi thường vọng động, ngươi cũng gặp qua bản lãnh của hai người vừa rồi, Hắc Kỳ quân này hiển nhiên là danh bất hư truyền, ngươi có được mấy thành nắm chắc, còn không nên tự tặng tính mạng cho thỏa đáng. Lời này của hắn không chút nào cố kỵ thể diện của Trần Tín Hoành, trực tiếp nói nếu đối địch với Hắc Kỳ quân, quân sĩ dưới trướng chỉ sợ phải chịu chết vô ích mà thôi. Nếu là bình thường, ở trong quan trường lăn lộn mấy chục năm như Tằng Chí Hoành tuyệt đối sẽ không nói chuyện trực tiếp như vậy, mà Trần Tín Hoành cũng tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nhưng lúc này bọn họ cũng không còn tâm tư đi so đo đấu trí. Trần Tín Hoành lắc đầu cười khổ nói, Tằng đại nhân, điểm ấy lẽ nào bổn tướng không biết, nhưng Thương Châu là chú địa của ta, nếu bị người khi dễ như vậy cũng không chút cử động, vậy sau này ta cũng không cần lăn lộn trong quân doanh nữa. Tằng Chí Hoành há mồm muốn nói, rốt cục thở dài một hơi, không khuyên ngăn nữa. Mà đến lúc này, đại môn phòng giam rốt cục mở ra, hơn 10 người bước ra. Hứa Hải Phong bước lên trước một bước, nhìn bọn họ, nhưng không có một ai là huynh trưởng. Lại vừa nhìn, những người này ăn mặc trang phục của lao tốt, nguyên lai không có một ai là phạm nhân. Quay đầu tiện tay kéo một tên lao tốt vóc người mập mạp, lớn tiếng hỏi, các ngươi nơi này ai là lao đầu? Đợi chốc lát, đúng là không người để ý đến hắn. Hắn giận quá mà cười, nói, nghĩ không ra các ngươi đều là một đám ngạnh đầu khớp xương. Được, chết dưới Hắc Kỳ quân của ta không có 5 vạn cũng là 4 vạn, cho dù thêm 20 mấy người cũng không sao cả. Ta lạc lạc lao đầu. Thình lình có thanh âm cất lên làm Hứa Hải Phong giật mình. Hắn cúi đầu nhìn, nguyên lai nói chuyện chính là lao tốt vóc người mập mạp trên tay mình. Nguyên lai hắn chính là lao đầu, trách không được mới vừa rồi chúng nhân đều nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập vẻ kỳ quái. Có mấy người muốn trả lời cũng không dám nói chuyện. Ngươi là lao đầu? Được, ta hỏi ngươi một người. Hứa Hải Phong buông lỏng tay ra, tận lực chậm rãi nói, ngài xin cứ hỏi, chỉ cần ở trong lao ta, ta liền nhất định có thể tìm ra. Chứng kiến Hứa Hải Phong có vẻ hòa hoãn, tim của hắn cũng an tĩnh xuống tới, nói chuyện cũng lưu loát. Ân, Hứa Hải Phong hài lòng cười, nói, có một phạm nhân tên là Hứa Hải Thiên, ở trong phòng giam nào? Ngươi đem hắn ra đây. Mập mạp biến sắc, lỡ miệng nói, Hứa Hải Thiên là tử tù đánh chết Trương Tam công tử sao? Không sai, hắn ở nơi nào, ngươi dẫn binh của ta đem hắn tiếp nhận đến, nếu không, Hứa Hải Phong cũng không nói tiếp, chỉ là nhìn lên cổ hắn. Lao đầu mập mạp chỉ cảm thấy một trận ác hàn, tựa hồ đầu trên cổ đã không thấy. Hắn vội vàng nói, dạ dạ, tiểu nhân sẽ dẫn người đem người ngài muốn tìm đưa ra. Sau một lúc lâu, hai tên quân sĩ mang một chiếc càng do cánh cửa chế thành đi ra, người nằm trên càng tinh thần héo rút, hôn mê bất tỉnh, cả người quần áo rách nát không chịu nổi, máu bầm roi ra tùy ấy có thể thấy được, một cánh tay phải cao cao sưng lên, hiển nhiên đã gãy đoạn. Hứa Gia Bình chạy lên vừa nhìn, lập tức lệ già tung hoành, vừa khóc vừa gọi, không cần hỏi cũng biết người nằm trên cáng chính là Hứa Hải Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lâm Trường Không, đi xem thương thế ca ca ta như thế nào. Hứa Hải Phong cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tiết ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hứa Phụ vốn đang gào khóc, nghe được những lời của tiểu nhi tử, theo bản năng dùng mình một cái, nhất thời càng không dám lên tiếng. Đám người Lâm Trường Không cũng không phản ứng, hắn tiến lên đưa tay nhanh như thiểm điện sờ soạng một lần trên người Hứa Hải Thiên, lại duỗi tay bắt mạch, chốc lát sau đứng dậy nói, hồi tướng quân, người này bị thương nặng, nghiêm trọng nhất chính là thương thế trên tay phải, xương tay đã nát, sợ là đã phế đi. Địa phương khác thì sao? Lâm Trường Không khom người nói,